Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, huyết tế thuật. Sát Na Phương Hoa, huyền băng chỉ, địa giai hạ phẩm huyền thuật, lực xuyên thấu cực mạnh. Hứa Chính Tín một mặt lo lắng, Hứa Chính Thuần trong mắt chiến ý hừng hực, đối mặt Cát Duy Phong huyền thuật, hắn không tránh không né, tay trái toái kim dao găm quán chú huyền lực. Đột nhiên đâm ra, toái kim dao găm bên trên một đạo huyền văn sáng lên. Bắn ra toái kim phá ngọc uy năng, trùng điệp quét vào băng lăng phong mang bên trên. Xoạt xoạt một tiếng, năm đạo băng lăng, đỉnh nhọn tất cả đều từng mảnh đứt gãy. Nhưng dư thế không suy, còn lại hơn nửa đoạn, vẫn như cũ bắn về phía Hứa Chính Thuần. Trùng điệp đánh vào bộ ngực hắn, xâm nhập cốt tủy, cảm giác mát mẻ tràn vào cơ thể. Hứa Chính Thuần cảm giác huyền lực đều có chút vận chuyển không khoái. Nếu không phải hắn đánh nát băng lăng đỉnh nhọn, cái này năm đạo băng lăng, tất nhiên sẽ hắn nhục thân đâm xuyên. Có thể tiếp ta một chiêu huyền băng chỉ. Không tệ lắm, lại đến. Cát Duy Phong trong mắt lóe lên tàn nhẫn chi sắc, song trưởng sen kẽ bay múa. Huyền lực phá không, một vòng to lớn băng mũi đao luân cấp tốc thành hình. Huyền băng chém. Đao luân lăn đất, gào thét hướng về phía trước, mang theo cường đại chém giết chi uy. Hứa Chính Thuần con ngươi co rụt lại, hắn song chỉ đột nhiên trùng điệp cùng một chỗ, mãnh liệt huyền lực rót vào toái kim. Xí viêm song nhận, chống đỡ đánh tới chớp nhoáng mặt trăng băng luân. Mặt trăng băng luân ầm vang va chạm, một bên nhấp nhô một bên đẩy về phía trước chen. Tại toái kim, xí viêm song nhận bên trên cọ sát ra kịch liệt bạo hưởng. Hứa Chính Thuần bị cỗ này tràn trề cự lực đẩy áp phía dưới. Hai cước không ở hướng về sau hoạt động. Cuối cùng, Hứa Chính Thuần không thể gánh vác cỗ này trọng áp. Hai cánh tay tê dại, song nhận bay ngược tuột tay. Huyền băng luân mặc dù rút lại một vòng, nhưng dư lực vẫn còn. Ấm vang đụng vào Hứa Chính Thuần phần bụng. Hứa Chính Thuần phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết cuồn cuộn. Chủ trì trọng tài Nhạc Đình Vân coi là trận này thắng bại đã phân. Hứa Chính Thuần có huyền khí trợ giúp, còn liên tục thụ thương, phân chia mạnh yếu tương đương rõ ràng. Có thể nàng nhìn thấy Hứa Chính Thuần cũng không ngã xuống, cũng không có nhận thua. Không tốt tuyên bố kết quả. Chính Thuần, nhận thua đi, người đã tận lực. Hứa Chính Tín cao giọng hô. Hứa Chính Thuần ho khan một tiếng, hướng Hứa Chính Tín phương hướng nhìn thoáng qua. Khi nhìn đến Hứa Chính Tín sau lưng, cái kia nhắm mắt dưỡng thần thon dài thẳng tắp thân ảnh lúc, hắn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Ta không có thua, Hứa Chính Thuần cuồng hống nói. Ta nhất định sẽ không thua. Hắn thủ đoạn lật một cái, toái kim, xí viêm song nhận bay ngược mà quay về. Đủ cổ tay cắt ra hai đạo miệng máu, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Người điên rồi, Cát Duy Phong cả kinh nói. Hứa Chính Thuần khắp khuôn mặt là xâm nhiên, tích tích tiên huyết phảng phất nhận lấy trong cõi u minh dẫn đạo, ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên huyết cầu, tụ mà không tiêu tan. Huyết tế, Hứa Chính Thuần cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập giữa không trung huyết cầu. Huyết cầu cấp tốc bốc hơi, hóa thành một mảnh đỏ sương mù, bay lả tả rơi xuống, đem Hứa Chính Thuần bao phủ trong đó. Hứa Chính Thuần khí thế liên tục tăng lên, đây là huyết tế bí pháp. Chính Thuần đang liều mạng, Hứa Chính Tín bỗng nhiên mà lên. Trọng tài, ta muốn kết thúc tranh tài. Một bàn tay trắng nõn khoác lên hắn đầu vai. Hứa Dương mở miệng, không được. Vì cái gì không được? Huyết tế chi thuật, người không biết nó nguy hại. Chính Thuần hội tổn thương huyền mạch, ảnh hưởng tuổi thọ. Hứa Chính Tín sốt ruột nói. Một thế tầm thường, sát na phương hoa, huynh trưởng chọn cái nào? Hứa Dương nói một câu kệ ngữ, bình tĩnh mở miệng. Hiện tại Hứa Chính Thuần tâm cảnh, chiến ý, khí thế đều đã nhảy lên tới đỉnh phong. Một kích này bắt buộc phải làm, cưỡng ép bỏ giờ sẽ chỉ làm tâm hắn cảnh gặp khó. Đời này không có duyên phận cảnh giới cao hơn, trở thành người tầm thường. Hứa Chính Tín thở ra một hơi dài. Không có kiên trì. Trên lôi đài, Hứa Chính Thuần khí thế càng ngày càng mạnh. Cát Duy Phong có chút bất an. Ánh mắt lạnh lẽo. Nói ra, hừ, dù cho vận dụng huyết tế bí pháp, người cũng không phải đối thủ của ta. Hắn run tay một cái. Một thanh tinh quang sáng chói trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Làm Cát gia thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất một người. Cát Duy Phong cũng có được chữ vật giới chỉ. Huyền năng kích phát. Cát Duy Phong trên trường kiếm ba đạo huyền văn. Trong đó một đạo đột nhiên sáng lên. Hai tay của hắn cầm kiếm dùng sức vung lên. Lập tức hàn khí tràn ngập. Trên mũi kiếm kết xuất dài đến mấy trượng cự hình băng nhận. Hiện lên loan đao hình dạng. Hướng về cách đó không xa Hứa Chính Thuần giận bổ xuống. Cát Duy Phong cũng tinh tường. Không thể để cho Hứa Chính Thuần tiếp tục tăng lên khí thế của mình. Nếu không coi như thật nguy hiểm. Hứa Chính Thuần nhìn xem giữa không trung giận bổ xuống cự hình băng nhận. Đôi mắt bên trong một mảnh huyết hồng. Hắn gào thét một tiếng. Song quyền tương hỗ đập. Đưa cánh tay đột nhiên mở ra. Hừng hực sóng lửa hướng về phía Cát Duy Phong bạo dũng mà ra. Dùng Hứa Chính Thuần làm trung tâm. Trong không khí một đạo giống như thực chất trong suốt gợn sóng tản ra. Xí viêm nộ đáo. Lại một lần nữa bị Hứa Chính Thuần xử xuất. Lần trước quyết đấu Hứa Dương. Dùng ra xí viêm nộ đáo. Phạm vi so cái này nhỏ một chút nữa. Trong đó nóng bỏng tuyệt sát chi lực cũng mờ nhạt rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân. Một phần nhỏ là Hứa Chính Thuần thực lực có chỗ tăng lên. Nhưng chủ yếu vẫn là huyết tế chi pháp. Ngắn ngủi chỗ cường hóa thực lực của hắn. Đáng chết. Cát Duy Phong giận mắng một tiếng. Đối thủ vậy mà đối với hắn công kích không tránh không né. Bày ra một bộ lưỡng bại câu thương tư thế. Hắn một kiếm này đánh xuống. Không hề nghi ngờ có thể đem Hứa Chính Thuần chém thành hai khúc. Nhưng hắn cũng không kịp phòng hộ. Chắc là phải bị một kích này xí viêm nộ đào đánh thành trọng thương. Đôi này tự cao tự đại Cát Duy Phong tới nói. Cũng không có thể tiếp nhận. Cát Duy Phong trường kiếm thu về. Trên lưỡi kiếm đạo thứ hai huyền văn sáng lên. Một vòng băng lá chắn xuất hiện tại quanh người hắn. Băng cùng lửa kịch liệt giao phong. Không khí đều tại nổ đùng. Từng đoàn lớn sương mù bốc hơi. Xí viêm nộ đào uy năng dần dần tiêu ẩn. Cát Duy Phong thân hình rõ ràng. Hắn toàn thân áo trắng. Có vài chỗ cháy đen. Tuấn lãng trên mặt một mảnh dữ tợn. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Cát Duy Phong ho khan một tiếng. Hứa Chính Thuần, một chiêu này, vẫn là không có làm gì được ta. Chịu chết đi. Cát Duy Phong đang muốn ngưng tụ huyền lực. Lại đi bổ ra to lớn băng nhận. Đột nhiên thấy hoa mắt. Một cái tiêm tiêm ngọc thủ. Đã khoác lên hắn trên lưỡi kiếm. Một cỗ nhu hòa huyền lực tướng hắn bao lấy. Như đúc bằng sắt thép. Không cách nào huy động mảy may. Cát Duy Phong giật mình. Lại nhìn thấy trọng tài Nhạc Đình Vân đứng ở trước mặt mình. Trọng tài. Vì sao ngăn cản. Ta muốn giết hắn. Cát Duy Phong nhìn thấy mỹ nhân ở bên cạnh. Nghĩ đến chính mình hun khói lửa cháy bộ dáng chật vật. Trong lòng giận quá. Nhạc Đình Vân mỉm cười. Đối thủ của ngươi đã hôn mê ngã xuống đất. Đồng bạn của hắn thay hắn nhận thua. Căn cứ quy tắc, một phương nhận thua sau không e rằng cho nên ra hại. Người thắng, đi xuống đi, Hứa Chính Tín, Hứa Chính Kiệt hai người. Cẩn thận đem Hứa Chính Thuần khiêng xuống tràng. Hứa Dương quan sát thoáng cái Hứa Chính Thuần khí tức. Nói ra, cũng không lo ngại. Hắn lấy ra một viên đan dược, đưa cho Hứa Chính Tín. Huynh trưởng, để hắn đem viên đan dược này nuốt. Hứa Chính Tín đáp ứng một tiếng. Nặn ra Hứa Chính Thuần miệng. Đem dược hoàn đút cho hắn. Bất quá mấy hơi thở. Hứa Chính Thuần tự ho khan mở to mắt. Mặt tái nhợt bên trên cũng tuôn ra huyết sắc. Hứa Chính Tín nhẹ nhàng thở ra. Nói, Hứa Dương đường đệ. Người đó là cái gì linh đan? Thần hiệu như thế. Hứa Dương cũng không quay đầu lại. Quan sát trên lôi đài trận thứ hai quyết đấu. Nhàn nhạt đáp, một viên phổ thông sinh cơ hoạt huyết đan thôi. Hứa Chính Thuần nghe được câu này. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Không ngờ tới là Hứa Dương dùng đan dược cứu mình.